Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2573, Một Bước Lên Mây 21. Người đăng, HGSOZIMOZESE, thảo luận tới thảo luận lui. Cuối cùng triều thần rầm rầm quỳ đầy đất. Dù sao, chuyện này muốn trừng phạt một cái. Càng là bị người bức bách thì càng khó chịu. Càng là muốn ninh đến. Hoàng đế, cũng giống vậy, chỉ vào Ninh Thư, cái này tội phụ không đã thừa nhận là nàng làm. Các ngươi, nháo đến nháo đi, nhân ra việc nhà các ngươi cũng muốn nhúng tay sao? Triều thần, Ninh Thư nằm sấp trên mặt đất. Hoàng thượng ngươi nói đúng. Tay áo trong tay bắn ra, một cỗ hỏa dương chi lực theo mặt đất rời rạc đến. Hoàng đế trên giày, tiến tới là quân, vậy phạt tội phụ Phan Vấn Lan. Hoàng thượng, người phát hỏa, thái giám bén nhọn thanh âm đánh gãy hoàng đế. Cứu giá, hoàng đế cúi đầu nhìn thấy ống quần cùng vạt áo đều phát hỏa. Vội vàng dùng, tay chụp, hoàng thượng, triều thần cũng sợ ngây người. Vô duyên vô cớ liền bốc cháy. Lúc này cũng, không chiếu cố được quân thần lễ nghi. Nhào tới thay hoàng đế dập lửa. Phụ hoàng, công chúa đi đứng mềm nhũn. Kém chút ngồi sụp xuống đất. Nếu như phụ hoàng xảy ra chuyện gì, liền không ai có thể bảo hộ nàng. Liễu Hạo cũng nhào tới dập lửa. Lúc này tổng làm chút chuyện vãn hồi một chút. Ấn tượng điềm, mặc dù có rất nhiều người tới hỗ trợ chụp hòa, nhưng là hòa thật đúng là không có chụp diệt. Nhường một chút, công công bưng một chậu nước lao đến. Đại gia mau nhường mở. Sau đó một chậu nước hướng hoàng đế ngã xuống, trực tiếp đem hoàng đế xối thành ướt sũng. Cũng may hỏa đã diệt. Công công lập tức quỳ xuống xin lỗi. Hoàng thượng vừa lau mặt thượng nước đọng, thật không có trách tội công công. Chỉ là lòng còn sợ hãi. Vì cái gì liền phát hỏa? Hoàng đế trong lòng nghi thần nghi quỷ. Cảm thấy đây là thượng thiên cho chính mình cảnh cáo. Tất nhiên cũng âm mưu luận cảm thấy có người muốn ám sát hắn. Tại hắn quần áo, thượng bôi cái gì dễ cháy đồ vật. Hiện tại là tiết trời đầu hạ chính nóng thời. Điểm, vải áo ma sát rất dễ dàng bốc cháy. Hoàng đế nhanh lên đổi quần áo làm cho người ta kiểm tra quần áo có phải hay. Không có gì không ổn. Đổi quần áo hoàng đế lại lần nữa ngồi ở trên long ỷ. Lại cảm thấy trên long ỷ. Có phải hay không cũng bôi thứ gì? Ngồi đặc biệt không an ổn. Việc quan hệ tính mạng của mình. Hoàng đế không tâm tư xử lý lại chuyện này. Trực tiếp nói. Đem Liễu Hạo biếm thành Sơn Thạch Trấn làm huyện lệnh. Không. Triệu không được hồi kinh. Trong nhà nô bộc thê thiếp cùng đi. Theo một cái trung tâm quyền lực bỗng chốc bị cách trước một. Cái hạt vừng. Tiểu quan. Trông coi một cái trấn. Hơn nữa cái này Sơn Thạch Trấn vẫn là một cái tương đối loạn thị trấn. Dân, phong bưu hãn, nhân sinh lý tưởng chính là làm sơn tặc. Căn bản là không có biện pháp quản lý. Nhưng là phái binh đi tiêu diệt đi. Lại, không đáng, cái này tương đương với trực tiếp tước đoạt Liễu Hạo tiên đô. Không nói trừng phạt công chúa, cũng không nói trừng phạt Ninh Thư. Chính là, đem bọn họ ném đến xa xa. Không muốn tại dưới mí mắt nháo. Phụ hoàng, công chúa quỳ trên mặt đất. Cầu xin chính mình phụ thân. Nàng, một cái công chúa. Thế mà muốn đi thâm sơn cùng cốc. Cái này khiến nàng như. Thế nào chịu được. Người ngậm miệng, chớ nói nữa. Hoàng đế trực tiếp nói. Hoàng thượng, Ninh Thư mở miệng nói. Người lại muốn nói cái gì? Khác không biết tốt xấu. Mời cho phép dân nữ cùng Liễu Hạo hòa ly. Chỉ có công chúa cùng Liễu Hạo mới xứng đôi. Lúc trước Liễu Hạo muốn cưới công chúa thời điểm, dân nữ nên tự xin hòa ly. Hoàng đế trên mặt lộ ra vẻ trào phúng. Thế nào, xem Liễu Hạo bây giờ không phải là tứ phẩm quan, liền muốn vứt bỏ hắn mà đi rồi. Ninh Thư mặt không đổi sắc nói, coi như Liễu Hạo không phải tứ phẩm quan, coi như chỉ là một cái quan huyện, đó cũng là quan. Dân nữ đi theo Liễu Hạo đó cũng là quan phu nhân. Mà dân nữ hòa ly sau, bất quá là một cái hòa ly nữ tử, tuổi tác không nhỏ, vẫn là một cái thương nhân chi nữ. Thân phận như vậy như thế nào cùng quan phu nhân so sánh? Ninh Thư ngụ ý, có thể chức vị phu nhân ta làm gì làm một cái bị người cười nhạo, bị chồng ruồng bỏ. Người nói ái mộ hư vinh căn bản lại không tồn tại. Mơ tưởng đem này cái mũ mang tại trên đầu nàng. Liễu Hạo còn không có theo biếm quan đả kích bên trong lấy lại tinh thần. Hiện, tại cái này theo nàng 10 năm thê tử thế mà muốn cùng hắn hòa ly. Kia trước đó làm sự tình bất quá là một trận chê cười. Thật giống như hắn buộc người nhận tội, kết quả nhân ra ngược lại muốn cùng hắn hòa ly. Mẹ nó nha, vị hoàng đế này tại vị một ngày, hắn cũng không chiếm được tấn thăng. Đời tiếp, theo hoàng đế còn không biết có thể hay không nhớ lại hắn. Hơn phân nửa là không nhớ rõ, một đêm trở lại trước giải phóng. Hơn nữa đi vẫn là không dễ dàng làm công tích địa phương. Đừng nói công tích, mỗi ngày đám này điêu dân đấu trí đấu dũng đều phải mệt phân. Thậm chí liền sinh mệnh an toàn cũng không chiếm được cam đoan. Liễu Hạo cùng công chúa một mặt cho tàn. Hoàng đế căn bản không muốn quản. Kia trẫm liền ban thưởng ngươi cùng Liễu Hạo hòa ly, tạ hoàng thượng. Chuyện này coi như vậy đi qua. Bãi chiều sau, Ninh Thư liền xuất cung. Đến cửa hàng trong người ủy thác phụ thân đã vào kinh. Nhìn thấy Ninh Thư liền hung hăng nói. Trở về liền tốt, trở về liền tốt. Ninh Thư nước mắt cũng khống chế không nổi chảy ra. Là cỗ thân thể này phản ứng, lau lau nước mắt nói. Cha, ta cùng Liễu Hạo hòa ly. Hòa ly liền hòa ly. Không quan hệ, cha dưỡng ngươi. Sớm biết Liễu Hạo là thứ khốn kiếp này, cha liền sẽ không đem ngươi gả cho nàng. Không nói những thứ này. Tiểu thư, ngươi trở về. Tiểu Thúy cũng khóc nói. Phan viên ngoại càng nghĩ càng giận bất quá. Theo lý thuyết Phan gia cũng chưa hề bạc đãi Liễu Hạo đi. Hơn nữa Liễu Hạo phát đạt cũng không có từ Liễu Hạo trên người đến chỗ tốt gì. Cũng không có ỷ vào hắn thế khắp nơi diễu võ dương oai. Hắn như thế nào có thể như vậy đối với chính mình khuê nữ đâu. Sự tình Phan viên ngoại đều nghe Tiểu Thúy nói. Mỗi lần vừa nghĩ tới Liễu Hạo, Phan viên ngoại đều cảm thấy muốn chọc giận chúng tiền gió. Không cần đi, đã không quan hệ rồi. Cũng không cần quấn quýt lấy nhau. Chờ đợi hệ thống thoát ly cỗ thân thể kia liền tốt. Liễu Hạo người này liền không tồn tại nữa. Công chúa rằng co trượng phu liền không có. Liễu Hạo bi thương thu dọn đồ đạc tới chỗ đi lên nhậm chức. Đời này đều có thể không về được. Rốt cuộc không trở về được lại xong rồi. Hậu viện một đám nữ nhân trực tiếp sợ ngây người. Cái gì? Lão gia bị giáng chức thành một cái tiểu quan. Hơn nữa còn muốn đi thâm sơn. Cùng cốc địa phương. Này nhưng như thế nào tốt? Một ít đau lòng khuê nữ của mình người. Đều tìm một cái lý do đem nữ nhi tiếp. Về nhà. Không đi thâm sơn cùng cốc chịu khổ. Mặc dù như vậy bị người đâm cột. Sống. Nhưng là dù sao cũng so đi chịu khổ tốt. Cũng có một chút lòng của nữ nhân cam tình nguyện đi theo Liễu Hạo. Chỉ ít vẫn là một cái quan phu nhân. Người đi trả lạnh, Liễu Hạo gần nhất á lịch núi lớn. Không có hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, đi lên nhảy cấp 1. Kết quả còn một chút thành một cái hạt. Vương tiểu quan, vẫn là rời xa trung tâm quyền lực địa phương. Đời này lại muốn bò dậy tỷ lệ tiểu chi lại nhỏ. Làm tức chết, cảm giác mình bị hố. Liễu Hạo cảm thấy việc đã đến nước này, không cải biến được, còn không bằng đổi loại phương thức, đến Sơn Thạch Trấn, sử dụng hệ thống cho tiền, lại thêm những năm này kinh doanh tiền tài, dứt khoát cầm vũ khí nổi dậy được rồi. Như vậy dù sao cũng so làm quan tới cũng nhanh, mà làm bên trên hoàng đế chính mình là lão đại, chỗ nào còn dùng khổ ba ba lấy lòng chính mình nhạc phụ. Hết chương.